Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, ngươi làm sao có thể chế tạo ra tấm thẻ này? Tiền, làm chuyện gì đều cần tiền. Đường Kiếm hiện tại thiếu tiền thiếu đến muốn mạng. Á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ đại lượng tiến giai vật liệu đều rất chân quý. Không nói có thể hay không hoàn toàn thu tập được tay. Liền xem là khá thu tập được. Cũng ít nhất phải tốn hao 300-400 vạn đồng liên bang ra ngoài. Lại muốn tiến giai á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ. Cân nhắc đến tấm thẻ này tính đặc thù cùng thưa thớt trình độ. Đường Kiếm cũng phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Nhất định phải mua một trương thần tứ hồi tố thẻ cam đoan á nhân Mỹ thiếu nữ kẹt tại tiến giai. Sau khi thất bại sẽ không báo hỏng phá hủy. Một trương thần tứ hồi tố thẻ liền giá trị 200 vạn đồng liên bang. Một loại cũng chỉ có tại chế tác trưởng thành hình thẻ bài lúc mới có thể dùng được loại này thẻ. Trừ á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ tiến giai vật liệu, mua các loại đầu bút lông sủng vật thẻ cũng cần không ít tài chính. Tiếp theo liền chính là hắn tu luyện cần thiết. Đường Kiếm đoán sơ qua được chuẩn bị vượt qua 10 triệu đồng liên bang mới có thể giải quyết cái này ba chuyện. Trong đó còn được là lấy nghiên cứu dung hợp thẻ làm chủ yếu. Dung hợp thẻ chỉ cần nghiên cứu ra đồng thời xin độc quyền. Như vậy hắn liền đem rất nhanh thu hoạch được đại lượng tài chính. Tương lai một đoạn thời gian rất dài hẳn là đều sẽ không thiếu tiền. Ngày 24 tháng 6, lúc chạng vạng tối, Đường Kiếm tại chế thẻ sư hiệp hội chấp sự làm việc chỗ gặp được Vương Bác Thụy. Vị này có chút hiền hòa thân dễ người thân thiết chấp sự trên mặt hơi có vẻ mệt mỏi. Tựa hồ gần nhất hơi có chút việc vặt quấn thân. Bất quá nhìn thấy Đường Kiếm lúc, vẫn là lộ ra vui vẻ tiếu dung. Đường tiểu hữu, như vậy vội vã muốn gặp ta, là có chuyện gì? Đường Kiếm tại đối phương chiêu đãi hạ ngồi xuống. Cũng không có khách sáo cái gì. Lúc này liền trực tiếp biểu lộ ý đồ đến. Ngươi muốn xin độc quyền nghiên cứu tài chính. Vương Bác Thụy khẽ nhíu mày. Chợt kinh ngạc cười nói. Ngươi cũng hẳn là biết. Cái này nghiên cứu tiền bạc phúc lợi xin thông đạo. Là chỉ đối với trong hiệp hội tam tinh trở lên chế thẻ sư mở ra. Đương nhiên, cũng có cái khác tình huống sẽ có ngoại lệ. Tỉ như ngươi thành cho chúng ta hiệp hội đại ngôn chế thẻ sư. Chúng ta hiệp hội cũng là nguyện ý bồi dưỡng ngươi dạng này xuất sắc người mới. Cho phong phú tài chính ủng hộ. Quay tới quay lui, vẫn là vây quanh đại ngôn chế thẻ sư vấn đề này. Đường Kiếm có chút đau đầu. Cứ tới trước đó hắn liền đại khái ngờ tới có thể sẽ là kết quả như vậy. Nhưng hiện tại vẫn còn có chút phiền muộn. Sớm như vậy trở thành đại ngôn chế thẻ sư cũng không phải cái gì chuyện tốt. Cố nhiên khả năng này sẽ vì hắn thắng được không ít nghiên cứu tài chính. Nhưng cũng bởi vậy sẽ tổn thất càng nhiều lợi ích. Chí ít hắn nếu là thành công nghiên cứu ra dung hợp thẻ. Giá trị bản thân tuyệt đối sẽ tăng vọt mười mấy lần. Đến lúc đó bất luận cái gì chế thẻ sư hiệp sẽ muốn mời hắn gia nhập. Cái kia đều phải mở ra viễn siêu hiện tại điều kiện. Từ lâu dài đến xem, hiện tại gia nhập một cái chế thẻ sư hiệp sẽ trở thành đại ngôn chế thẻ sư. Cũng không phải cái gì sáng suốt quyết định, nhưng tương tự, muốn không nỗ lực, liền đạt được lợi ích. Đó cũng là căn bản rất không có khả năng. Chế thẻ sư hiệp hội cũng không phải oan đại đầu. Ai? Vương Bác Thụy thấy Đường Kiếm mặt lộ vẻ trần trờ cùng lúng túng. Trong lòng có chút không vui cùng thở dài. Ngầm nói người tuổi trẻ bây giờ thực sự là lòng dạ quá cao. Nguyên bản hắn vẫn là hết sức coi trọng thưởng thức Đường Kiếm. Nhưng bị Đường Kiếm nhiều lần cự tuyệt mời về sau. Vương Bác Thụy cũng là đã mất đi tính nhẫn nại cùng hứng thú. Cho rằng Đường Kiếm quá mức tâm cao khí ngạo lại mơ tưởng xa vời. Đường tiểu hữu, ngươi phải biết, trên thế giới không có vô duyên vô cớ tốt, ngươi sẽ không liền muốn miệng há ra, liền có thể xin đến độc quyền nghiên cứu tài chính à? Ta cũng là xem trọng tiềm lực của ngươi, mới một mực cực lực mời ngươi gia nhập chúng ta võ kinh chế thẻ sư hiệp hội. Ngươi lại một mực cự tuyệt. Vương Bác Thụy nói đến đây, sắc mặt đã hơi trầm xuống. Nói thật, cùng loại ngươi dạng này xuất sắc người trẻ tuổi, mặc dù ít, nhưng cũng không phải là không có. Chúng ta võ kinh chế thẻ sư hiệp hội thậm chí còn có so ngươi xuất sắc hơn một chút tuổi trẻ chế thẻ sư, tỷ như ANG, nhưng những người tuổi trẻ này đều làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Trở thành chúng ta chế thẻ sư hiệp hội đại ngôn chế thẻ sư. Đạt được chúng ta hiệp hội đại lực giúp đỡ. Vương Bác Thụy nói xong lời cuối cùng, mắt thấy Đường Kiếm thần sắc vẫn là không có buông lỏng. Mày nhíu lại càng chặt, ánh mắt càng thêm không vui, có chút khoát tay, được rồi, ngươi không muốn, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Cái này thế đạo, nhân tài khắp nơi đều có. Hắn hơi có chút mất hết cả hứng, thật sâu nhìn xem Đường Kiếm, như lần trước còn cực lực mời ngươi gia nhập trường thiện chế thẻ sư hiệp hội vị kia nhiếp lãnh. Tiêu, hiện tại cũng ra chút ngoài ý muốn. Ngươi chưa hẳn còn sẽ có đường ra khác. A, nhiếp đại sư xảy ra chuyện rồi. Đường Kiếm mấy lần muốn mở miệng, đều bị Vương Bác Thụy vượt lên trước. Lúc này lại rốt cục mở miệng, lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhiếp lãnh tiêu sẽ xảy ra chuyện là hắn trong dự liệu. Bất quá hắn tự nhiên vẫn là phải biểu hiện ra thần sắc kinh ngạc. Đồng thời cũng có chút ngoài ý muốn Vương Bác Thụy vậy mà cũng đã nhận được tin tức. Vương Bác Thụy không muốn đối với việc này nói thêm, lắc đầu nói là xảy ra chuyện, đoán chừng đều sẽ không trở lại nữa. Ta gần nhất đều bị chuyện của hắn làm cho có chút tâm phiền. Đường Kiếm hơi ngạc nhiên nhìn xem Vương Bác Thụy, có chút không rõ ràng nhiếp lãnh tiêu xảy ra chuyện Vương Bác Thụy tâm phiền cái gì. Hai người tựa hồ cũng không có gì liên hệ. Bất quá thấy Vương Bác Thụy không muốn nói thêm, Đường Kiếm cũng không hỏi nhiều. Chính sự quan trọng, hắn nghĩ nghĩ vẫn là từ bên hông tạp bao bên trong lấy ra một trương thẻ. Vương chấp sự, trở thành đại ngôn chế thẻ sư sự tình. Việc này lớn, ta còn phải thận trọng cân nhắc. Bất quá ta còn xin ngài nhìn xem tấm thẻ này. Đường Kiếm đem thẻ bài cất đặt ở trên bàn. Nhìn cái gì thẻ? Vương Bác Thụy xoa mi tâm, tùy ý nhìn về phía trên mặt bàn thẻ. Tấm thẻ này thẻ mặt, đường cong dường như phác họa thành một đóa sáu cánh hoa, phát ra quỷ dị mà tà ác vận vị, lại như là một chương tranh cười gằn ác ma gương mặt. Đương nhiên đó là tà linh lục dục chúc phúc thẻ. Tấm thẻ này. Vương Bác Thụy nguyên bản còn có chút hững hờ, thân thể không khỏi bỗng nhiên ngồi thẳng. Hai mắt chăm chú nhìn trên bàn thẻ bài, đưa tay đem thẻ cầm lấy tử tế quan sát. Loại dây này đầu đầu bút lông, tựa hồ là lục dục hoa thể bút pháp. Lục dục hoa thể thích hợp dùng để phác họa miêu tả tinh thần hệ liệt thẻ bài, thường dùng cho tinh thần nguyền rủa series. Vương Bác Thụy cẩn thận quan sát thẻ trên mặt thẻ văn, ánh mắt ngưng trọng cùng kỳ dị, không khỏi ánh mắt nhìn về phía Đường Kiếm. Loại này thẻ ta lại chưa bao giờ thấy qua, cái này tựa hồ là một chương tinh thần hệ liệt nguyền rủa thẻ. Đường Kiếm mỉm cười gật đầu, lại lắc đầu, Vương chấp sự ngài quả nhiên kiến thức rộng, tấm thẻ này hoàn toàn chính xác có nguyền rủa hiệu quả. Nhưng cũng không hẳn vậy hoàn toàn là nguyền rủa. Vương Bác Thụy thần sắc ngoài ý muốn, ẩn ẩn còn có chút không tin, tiếp tục quan sát trong tay tà linh lục dục chúc phúc thẻ. Loại dây này đâu, không đúng, lục dục hoa thể vậy mà lại đảo ngược miêu tả phác hoa, đảo ngược cấu tạo, còn có thẻ này chất liệu, tựa hồ là yêu tinh vỏ cây tính chất. Vương Bác Thụy nhìn kỹ, thậm chí có chút chuyên chú si mê đem thẻ cầm tới cái mũi bên cạnh người. Còn liếm lấy hai cái, ánh mắt của hắn trầm ngưng nửa ngày, nhìn về phía Đường Kiếm, Tấm thẻ này hẳn là còn có chúc phúc quang hoàn loại hiệu quả. Lợi hại, Đường Kiếm khẽ vuốt cằm, giơ ngón tay cái lên. Vương Chấp Sự không hổ là chế thẻ đại sư. Ta tấm thẻ này, công hiệu đích thật là tập nguyên rủa cùng chúc phúc là một thể. Không thể tưởng tượng nổi, loại này thẻ ta vậy mà chưa bao giờ thấy qua. Vương Bác Thụy kinh ngạc nhìn xem Đường Kiếm, ẩn ẩn minh bạch Đường Kiếm ý nghĩ, nhưng ý tưởng này lại làm cho hắn cảm thấy khó có thể tin. Hắn lập tức mở ra quang não, trên quang não một phen thẩm tra. Mấy phút sau, Vương Bác Thụy kinh nghi bất định nhìn về phía Đường Kiếm. Tấm thẻ này ngươi là từ đâu được đến? Toàn bộ liên bang tất cả chế thẻ sư hiệp hội đều không có tấm thẻ này bất luận cái gì ghi chép. Tấm thẻ này chưa hề xuất hiện qua. Tấm thẻ này là ta nghiên cứu chế tạo ra. Đường Kiếm bình tĩnh nói, thanh âm mặc dù bình thản nhưng rơi vào Vương Bác Thụy trong tai, quả thực chính là một cái đất bằng tiếng sấm. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể chế tạo ra loại này lợi hại song quang hoàn thẻ? Ngươi mẹ nó đùa ta. Vương Bác Thụy cơ hồ vô ý thức gầm nhẹ, nhưng nháy mắt sắc mặt hắn lại là bị đè nén được đỏ lên. Nhìn xem mỉm cười Đường Kiếm, tấm thẻ này đã trên thị trường hoàn toàn không có, mà Đường Kiếm lại có thể xuất ra. Có lẽ thật đúng là Đường Kiếm nghiên cứu chế tạo ra. Coi như không phải, chỉ cần Đường Kiếm hiện tại xin độc quyền, tấm thẻ này độc quyền phát minh quyền cũng chính là Đường Kiếm, trừ phi có người có thể chứng minh Đường Kiếm tuyệt không phải tấm thẻ này phát minh nhà nghiên cứu. Vương Bác Thụy đột nhiên phát giác có chút nhìn không thấu trước mặt người thanh niên này. Phiền muộn buông xuống trong tay thẻ bài, suy nghĩ sâu xa nói, ngươi hiện tại còn không muốn đem tấm thẻ này lấy ra xin độc quyền. Nếu không chỉ là một chút kia nghiên cứu tài chính, lấy tấm thẻ này độc quyền phát minh, rất dễ dàng liền có thể góp đủ. Không tệ, ta gần nhất đang nghiên cứu một loại khác thẻ bài. Ta có một ít mạch suy nghĩ có thể báo cho Vương Chấp Sự ngươi. Hy vọng đạt được Vương Chấp Sự ủng hộ của ngươi. Về phần tấm thẻ này độc quyền, ta tạm thời còn không có ý định xuất ra lộ ra ánh sáng. Đường Kiếm mỉm cười, đưa tay thu hồi tà linh lục dục chúc phúc thẻ. Cái này một chương lục sắc năm sao hy hữu song quang hoàn thẻ. Chân quý tính là không thể nghi ngờ. Vương Bác Thụy không phải người ngu. Hiện tại hẳn là minh bạch hắn đã có thể xuất ra tấm thẻ này. Lại có như thế nào vốn liếng mà hắn một mực không muốn gia nhập chế thẻ sư hiệp sẽ trở thành đại ngôn chế thẻ sư. Cũng tự nhiên không phải tâm cao khí ngạo, mà là hoàn toàn có tư cách đó. Tựa như một cái chụp động tác màn ảnh nhỏ đạo diễn. Không biết Kato thúc giá trị bản thân, vẫn cho là đối phương là cái người qua đường diễn viên. Muốn dùng rất ít cát xê kéo đối phương nhập bọn chụp phim hành động. Đối phương về tình về lý đều khẳng định là không muốn đáp ứng. Vương Bác Thụy thở sâu, ánh mắt sáng tỏ nhìn xem Đường Kiếm. Tốt, người thật sự là có tư cách này xin nghiên cứu tài chính. Bất quá ta dù cho ngươi thân mời đi lên, cái khác chấp sự cũng chưa hẳn là nguyện ý đồng ý. Cá nhân ta nguyện ý cho ngươi giúp đỡ, ngươi cần bao nhiêu tiền? Có lẽ ta cũng không cần bao nhiêu tiền. Nếu như Vương Chấp Sự ngươi có thể cho ta làm ra cái này hơn 70 loại sủng vật thẻ loại đầu, bút lông thẻ bài, liền coi như là giúp ta chiếu cố rất lớn. Những này đầu bút lông cũng là nghiên cứu của ta hạng mục bên trong một cái phân đoạn. Sau đó những này nghiên cứu thẻ bài, ta một chương đều không cần. Vương Chấp Sự ngươi có thể thu trở về trở về. Đường Kiếm nói, lộ ra tiếu dung, làm báo đáp, tại ta thành công nghiên cứu ra cái này độc quyền sau. Vương Bác Thụy đưa tay ngăn lại, nếu như chỉ là ngần ấy chuyện nhỏ, ta cũng không có tổn thất cái gì quá lớn lợi ích. Người nghiên cứu ra cái này độc quyền về sau, chỉ cần ngay lập tức nói cho ta là được rồi. Mặt khác, ta có thể lại giúp đỡ ngươi 500 vạn đồng liên bang. Chỉ cần ngươi đáp ứng một sự kiện. Chuyện gì? Vô luận là ngươi đang nghiên cứu cái này mới độc quyền phát minh. Tương lai muốn xin chương này song quang hoàn thẻ độc quyền. Ta hy vọng ngươi nhất thiết phải tại chúng ta võ kinh chế thẻ sư hiệp hội xin. Được, Đường Kiếm, lộ ra tiếu dung. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.